And all the people say, we'll be right back. tầm với tôi đây phải khóc hay cười, lại là lần sau vui tôi đây biết vui hay buồn, với tôi đến sau một người, với tôi đến sau người ta, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ đừng nói. Trở về bên kia người hãy sống tốt với những tháng ngày, còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao quen đi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn những trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui, giúp tôi ở bên. Nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say hay khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một lần sao quên hay em đã yêu ai rồi. Để tôi còn kịp gọi mà chúc cho người ta, có em giữ em chỉ yêu mình em. Chậm nhìn em xa tầm với những tháng ngày, còn gì tôi đứng nơi đây nghe sao quen đi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn những trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui, giúp tôi ở bên. Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say. Bye. Thank you. Yeah.